Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn ở một câu chuyện của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Ác Nghiệp Gì Ghẻ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mạn Xuyên là một ngôi làng chài. Cũng chả biết ngôi làng được hình thành từ bao giờ, nằm nép mình bên dòng sông Hồng quanh năm nước lớn. Người dân hiền hòa, thiền lành chất phác, chủ yếu sống bằng nghề nông và bắt tôm cá bám vào mặt sông. Cuộc sống cực kỳ yên bình, chiều chiều những con thuyền chài đi lại như những con thoi dưới mặt sông. Tiếng cười nói râm ran vang vọng khắp nơi, những người đàn ông đứng trên thuyền quăng chài hoặc là kéo lưới, còn những người phụ nữ thì ngồi tỉ mẩn gỡ từng con cá. Miệng cười nói rôm rả, đám trẻ con chân trần quần sắn tới gối nô đùa chạy dọc theo bờ sông, thỉnh thoảng lại reo lên khi vớt được con cá mắc cạn hay nhặt được một viên đá kỳ lạ. Ngôi làng nhỏ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ có chuyện xảy ra, nhưng ít ai biết được rằng ẩn sau lớp vỏ bọc bình yên kia là một bí mật rùng rợn mà người già trong làng thường vẫn nhắc tới khi trời trở gió. Người ta vẫn thường truyền tay nhau những câu chuyện ma quái rùng rợn về những linh hồn chưa siêu thoát vẫn thường đi lang thang trong đêm, nhất là những hôm tối trời. Nhiều người dân đánh cá đêm trên sông bị ma trêu cũng không phải là hiếm, nào là việc ma làm cho lật thuyền, nào là nhìn thấy hồn ma vất vưởng, hay là những đống lửa lập lòe lượn đờ như đèn cù trong màn sương mờ trên mặt sông tấp vào bãi tha ma. Trên bãi lòng gần đó, nơi đây cũng chính là nơi chôn cất những cái xác vô danh bị chết trôi từ thượng nguồn đổ về. Cũng chẳng rõ là họ là ai, bởi không ai đến nhận. Người dân vặn chài thấy tội nghiệp cho nên vớt lên rồi chôn cất ở bãi lau sậy gần đó. Người ta còn đồn rằng có những kẻ vô tình chèo thuyền qua khúc sông vắng lúc nửa đêm, bỗng nghe tiếng cười khanh khách hay là tiếng khóc thê lương vang lên giữa không trung, khiến cho tóc gáy dựng đứng, tim đập thình thịch. Có người còn thề thốt rằng đã thấy bóng dáng của một người đàn bà áo trắng đứng lặng lẽ trên mỏm đá ven sông, đôi mắt trống rỗng như đang tìm kiếm thứ gì trong vô vọng. Bởi vì dân vạn trài từ nhỏ đã quen với sông nước, quen với những con nước lên xuống thất thường, cho nên họ không dễ gì bị hù dọa. Nhưng những chuyện kinh dị xảy ra nhiều đến mức không ai dám phủ nhận. Những chiếc thuyền bị lật úp giữa dòng dù trời yên biển lặng. Những ngư phủ khỏe mạnh bỗng mất trí, ú ớ nói nhảm với những cánh tay lạnh toát níu kéo dưới mặt nước. Những vong hồn oan khuất vẫn còn lẩn quẩn nơi đây, dai dẳng như dòng sông Hồng vẫn luôn chảy. Một nửa làng còn lại thì không sống theo nghề chài lưới mà họ làm nghề nông, phần còn lại thì buôn bán nhỏ lẻ trên bờ. Còn có những phiên chợ họp thường xuyên để trao đổi hàng hóa với nhau. Người ta vẫn thường thấy một cô bé chạc 10 tuổi, tóc tai lúc nào cũng bết vào người, người ngậm bẩn thỉu hôi thối. Bé xíu đen nhẹm gầy gò nhút nhát, hàng ngày vẫn độ một cái xô to hơn cả người, cộng với một cái mâm mang trên những con cá từ dưới thuyền lên chợ bán. Có điều chả rõ vì sao con bé giống như bị bạo hành thường xuyên, trên người của nó chi chít những vết sẹo. Vết thương cũ chưa lành thì chồng thêm vết thương mới, vô cùng tội nghiệp. Trên gương mặt ngây thơ của nó lúc nào cũng hiện lên một vẻ lo âu, sợ hãi bởi những trận đòn roi của người mà bố nó bắt nó gọi bằng mẹ Lan. Vẫn có câu nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Câu nói này chưa chắc đúng trong mọi trường hợp, nhưng với bé Mai tội nghiệp thì hoàn toàn chính xác. Hoàn cảnh của nó cực kỳ đáng thương, thường ngày phải chịu những trận đòn roi từ người dì ghẻ cay nghiệt và độc ác. Mẹ nó là bà Vân mất tích dưới sông Hồng sau một trận lũ mấy năm trước. Chỉ một thời gian ngắn thì bố nó ông Nhạn đi lấy bà vợ hai tên là Lan, một quả phụ người trong làng. Có điều mối quan hệ của hai người cũng có chút gì đó mập mờ, có nghĩa là nó xuất hiện trước khi bà Vân mất tích. Mộ Lan trước đó cũng đã có con riêng với người chồng quá cố, chạc tuổi con bé Mai. Hoàn cảnh của gia đình lão Ngạn và mộ Lan giống với câu nói, con anh con tôi, con chúng ta. Thế nhưng con riêng của mộ Lan là thằng Bình thì mộ đối xử hoàn toàn khác với bé Mai. Hai người có thêm với nhau được hai người con chung, một đứa 2 tuổi, còn một đứa thì mới sinh. Chính vì vậy bé Mai tội nghiệp kia bị cho ra rìa. Mới 10 tuổi nó phải làm luôn chân luôn tay, để nấu cơm giặt giũ đến chăm em, hết việc nhà rồi lại đi bán cá. Có điều mộ Lan thì không bao giờ vừa lòng, cứ nhìn con bé là đanh nghiến chỉ chiết, chửi rủa, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Bố của con bé Lão Nhạn thì hàng ngày vẫn đi đánh cá dọc theo bờ sông Hồng. Nhiều hôm tối sầm tối mờ mới về, cũng có đôi khi thấy con Mai khóc tức tưởi. Hỏi vợ thì mộ Lan lại ngọt nhạt bảo: "Mình à, mình đã chẳng hay bảo muốn con Mai nó gọi em là mẹ sao? Thế nhưng con bé này nó lì lắm, đúng là cái nòi nào giống ấy, hệt như con mẹ của nó vậy. Nếu không dạy từ bé thì nó sớm hư hỏng. Mình cứ để đó em dạy, em cũng chỉ là muốn tốt cho nó thôi. Nhưng mà làm gì thì làm, nó còn nhỏ, phải dạy bảo dần dần chứ sao em đánh nó đau thế. Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Mình không thấy em thương nó hay sao em mới đánh? Mục đích thì cũng chỉ muốn tốt cho con bé mà thôi." Tuy nói là như vậy nhưng bộ Lan trong đầu thì tức lắm. "Mẹ nhà mày, bà nhà mày, bà đánh mày mày lại vì mách lèo à? Được, cứ từ từ bà sẽ dạy bảo mày, mày chết với bà." Lão Nhạn tuy thương con, có điều cũng không muốn để mất lòng vợ thì bảo: "Muốn nó làm cái gì thì làm, nhưng mà con bé nó cũng tội. Tôi muốn nó phải thực sự coi mình là mẹ, chứ không phải là cưỡng ép. Còn Mai tính của nó vốn hiền lành nhút nhát, thôi thì hãy mở lòng, thương lấy nó như con của mình có được không?" Nghe vậy mộ Lan bỗng nhiên òa khóc: "Mình nói vậy chả hóa là bảo tôi không thương con bé. Con nào chả là con, nó hư tôi mới đánh, mà nào có đánh đau đâu, chỉ là vụt một hai cái. Tôi có phải là người bạc ác cái như người ta đâu, nhưng mà đã bao giờ nó gọi tôi một tiếng mẹ? Ánh mắt nó lúc nào cũng trợn trừng nhìn tôi như kẻ thù. Mình thử một lần đặt địa vị vào tôi mà coi, cái cảm giác đó nó thế nào chứ hả?" Lão Nhạn nghe vợ khóc giống lên như oan uổng thì chỉ biết thở dài. Lão lên tiếng: "Thôi thì cứ để tôi bảo với con bé. Bụi nó cũng đừng có suy nghĩ nhiều, còn nó vẫn còn nhỏ, mình dạy bảo phải dần dần. Có lẽ con bé nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mẹ nó đã chết." Nghe đến đây thì mụ Lan khẽ rùng mình, bởi nhiều lần mụ nhìn thấy con bé thường xuyên đứng trước tấm di ảnh của bà Vân, mẹ đẻ của nó, để nhìn chăm chăm rồi cười nói. Thỉnh thoảng con bé cũng có những biểu hiện lạ lùng, lầm bầm giống như đang nói chuyện với ai. Ông Nhạn tuy nói miệng như vậy nhưng cũng chỉ biết thở dài, bởi dù sao thì con bé Mai này đôi khi cũng lì lợm thật. Nó dường như không ưa mụ Lan cho lắm. Ngày đầu tiên ông dẫn vợ ngay về nhà chính thức thì con Mai bỏ đi đâu không rõ, mà cứ nhìn chăm chăm mụ Lan rồi quát lớn: "Cút khỏi nhà tôi, nhà này không chứa loại đàn bà độc ác như cô." Ông Nhạn tái mặt liền thẳng tay tắt cái đốt vào mặt của con. Thế nhưng con bé nó không hề khóc, nó chỉ hướng cặp mắt đầy căm thù nhìn mụ Lan. Ánh mắt của nó cũng khắc thường một cách kỳ lạ. Chẳng ai có thể ngờ được một đứa bé 9-10 tuổi là có thể nói ra được câu ấy, làm cho mụ mất mặt trước bao nhiêu người. Ngày mới về đây mụ tỏ ra là một người mẹ hiền, nhưng đó là trước mặt của Lão Nhạn mà thôi. Còn khi ông vắng nhà thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Lão không hề biết được rằng người vợ hai này càng ngày càng đối xử với con gái của mình khủng khiếp hơn ngàn vạn lần những gì ông có thể tưởng tượng. Cứ như vậy con bé Mai sống trong căn nhà vốn dĩ là của bố và mẹ nó. Ngày xưa vốn hạnh phúc tuyệt vời là vậy, nhưng lúc này đây chẳng khác gì địa ngục trần gian. Thói đời không ưa dưa có giỏi, xưa nay vẫn luôn là như vậy. Một buổi trưa hè gay gắt, bầu trời không một gợn mây, mặt trời treo lủng lẳng giữa không gian, tỏa ra một hơi nóng ngầm mập đổ xuống bên dưới. Cái nóng khiến cho mọi thứ dường như muốn bốc lửa, có thể nhìn thấy từng lớp không khí bị vặn vẹo vì sức hơi nóng bốc lên. Con bé Mai đầu trần đang dùng chân đi thóc ở ngoài sân, cả người của nó ướt đẫm mồ hôi. Hai bàn chân bỏng rát nhưng nó cũng không dám dừng lại, là bởi vì mẹ kế của nó nãy dặn: "Mày đi ra ngoài sân đi thắp đi, rồi tí nữa phải băm bèo nấu cám cho lợn, rồi nấu cơm đó nghe chưa? Chưa xong mà lười biếng mày đừng có trách tao ác. Không xong thì đừng có ăn cơm, mẹ nhà mày chứ. Con làm thì mới có ăn. Ngày xưa bằng tuổi mày tao đi kiếm tiền bằng cách đi mổ cô bắt ốc đem bán rồi đó. Vô tích sự, làm được mấy cái việc vặt mà lúc nào cũng như bảo là tao say mày nhiều lắm đó." Dòng mẹ kế the thé như là dao cứa vào tai, khiến con bé Mai dù mệt lả cũng không dám than lên nửa lời. Nó biết chỉ cần hé răng than thở, cái cán chổi hay thậm chí là cả cái gáo múc nước cũng có thể vung xuống lưng của nó không thương tiếc. Bố nó bây giờ cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến nó nữa, là bởi ông có nhiều mối quan tâm hơn là hai đứa con chung của mình và mụ Lan. Thằng Bình là con riêng của mụ với người chồng cũ, nghịch ngợm vô cùng. Mặc dù kém con bé 2 tuổi, nhưng mà nó to khỏe hơn con bé rất nhiều. Mọi chuyện thằng Bình gây ra thường xuyên đều đổ vấy cho Mai. Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, bước chân của Mai lảo đảo mồ hôi túa ra. Nó không muốn bị đánh, nó không muốn phải nhịn đói. Đôi mắt của nó chân chối nhìn xuống nền sân rực lửa, nơi từng hạt thóc vàng óng ấp ánh dưới ánh mặt trời. Đột nhiên nó cảm giác có thứ gì đó lướt qua mắt, một cái bóng đen vụt ngang qua, lạnh lẽo dưới cái nóng ngực ngực. Nó giật mình ngẩng đầu lên, không có ai cả, chỉ là vật nắng chói chang vào khoảng sân rộng lớn. Nhưng không hiểu sao trong lòng của Mai bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Đúng lúc ấy giọng của bà mẹ kế vang lên từ trong bếp. Mày làm cái gì mà mày chậm chạp thế con kia? Mày cứ muốn ăn đòn không thì bảo. Mẹ nhà mày chứ, làm nhanh cái chân lên. Ốm giờ đấy bà mày không có tiền mua thuốc đâu. Mai cúi vội đầu tiếp tục di thấp, nhưng lòng của nó bất an lắm. Mụ Lan bấy giờ thấy thằng cu thứ hai trong buồng khóc thì liền bỏ vào trong buồng rũ con. Thằng Bình từ đâu chạy về trên tay cầm quả bóng, nhìn Mai đang di thóc dưới sân, nó bảo: Mai ơi, mày chơi đá bóng với tao không? Tao mới lấy được của mấy cái thằng ở trong xóm đó, bóng cao su đấy, chơi thích cực đó. Em hơn là bóng bưởi nhiều, đá cũng không đau chân. Mai ngẩng đầu nhìn thằng Bình bằng đôi mắt ao ước, nhưng rồi nó cúi xuống kẽ lắc đầu. Tao còn chưa xong việc, giờ đi chơi á, gì đánh tao chết, mày chơi một mình đi. Thằng Bình chu môi vẻ mặt có chút hờn dỗi, nó đừng hai vợ chồng mụ Lan chiều lắm. Dường như nó làm sai thì cũng chẳng bao giờ bị mắng chửi hay đánh đập. Ngược lại Mai thì khác, con bé chả khác gì kẻ hầu người hạ trong nhà, thậm chí là đến cơm cũng chẳng được ăn no. Phải làm những cái việc quá với sức của mình, cho nên con bé càng ngày càng còi cọng và suy nhược. Lão Ngạn bố của bé Mai thì ít khi ở nhà, dạo gần đây còn có ý định bỏ nghề đánh cá, là bởi gần đây nước sông thường xuyên cạn, cá tôm cũng không còn nhiều như trước. Nếu muốn có nhiều thì phải đi thật xa lên thượng nguồn. Chính vì vậy lão cứ đi biển biệt suốt cũng chẳng hề hay biết những điều tồi tệ mà người vợ lẽ dành cho con gái của mình. Do được mẹ nuông chiều thì mụ hay mắng chửi Mai, thằng Bình cũng mặc nhiên coi Mai chỉ ở con ở. Nó cũng đâu hiểu hết được những khổ sở Mai phải chịu. Nó chỉ thấy lạ là tại sao Mai lúc nào cũng phải làm hết việc này đến việc khác, còn nó thì được tự do chạy nhảy. Chơi với tao một chút thôi, không sao đâu, tao không mách mẹ đâu mà mày lo. Thằng Bình năn nỉ giơ quả bóng ra trước mặt của Mai. Con bé khẽ cắn môi, đôi chân của nó mỏi nhừ, đôi tay rã rời. Nhưng tận sâu trong lòng nó cũng khao khát được một chút tự do. Nó đảo mắt nhìn chung quanh thì mụ Lan còn đang trong buồng giúp em, có lẽ chưa ra ngay được. Vậy nên nó vội vàng phủi tay, định chạy lại phía thằng Bình một lát. Thế nhưng chưa kịp bước lên thì từ trong nhà giọng mụ Lan đã the thé: Con Mai đâu? Làm xong chưa mày định đâu đấy? Mày định nhịn ăn hả? Thoáng cái chân lên vào con nấu cơm đi. Còn cái nhà suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chơi đó. Thằng Bình mày không có vào nhà đi còn đứng đó làm cái gì? Không biết đang nóng vỡ đầu ra đâu hả? Mai giật mình vội vàng cúi đầu tiếp tục di thấp. Cả người của nó run lên vì sợ. Bình bĩu môi hất quả bóng đang cầm trên tay bực bội chửi thề. Sút một cái thật mạnh vào trong nhà rồi cũng đi vào trong. Để lại Mai một mình dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra trên trán. Bất ngờ bên trong nhà có tiếng khóc ré lên rồi cả tiếng đổ vỡ. Thằng Bình nó đá quả bóng thế kia mà tin ngay vào cái tủ trẻ. Bên trong bầy biện khá nhiều chai lọ lỉnh kỉnh. Cô đá rất mạnh làm đồ đạc bên trong rơi xuống vỡ tan. Thằng Tính mới hơn 2 tuổi là con chung của hai vợ chồng mụ Lan đang chơi một mình trong nhà. Chẳng biết có phải bị quả bóng kia đập vào người hay không, hay là do nó sợ quá nó hết toáng cả lên. Muốn chạy vào trong phòng của mẹ, thế nhưng bên dưới sàn nhà đều là mảnh thủy tinh khiến cho nó dẫm vào máu me chảy ra bê bét. Mụ Lan đang bế thằng hai ở trong nhà thế vậy thì gào lên: Mai, con đĩ này trời đất ơi, sao mày làm thế hả? Thằng Tính nó chảy nhiều máu thế này, mày giết con tao hả trời ơi? Thằng thứ hai trên tay của mụ bấy giờ nghe tiếng gào thét của mẹ thì cũng giật mình khóc khoảng. Còn thằng Bình thì chạy biến ra ngoài ngõ từ lúc nào. Có lẽ nó biết mình gây ra chuyện, không chạy nhanh thì chết. Còn bé Mai bấy giờ cũng chạy vào nhà, thấy thằng Tính hai bàn chân bị mảnh thủy tinh cứ rách máu thì run rẩy, mang theo nỗi sợ hãi vô cùng nó mếu máo. Con đang di thốc ngoài sân mà gì, con làm gì đâu? Nghe thấy con bé Mai gọi mình bằng gì, Mộ Lan lại càng tức giận, cả mắt như tóe lửa nhìn chồng chồng vào Mai. Vóc dáng vốn đã bé nhỏ gầy gò, giờ đây đứng trong một gấp, nó cúi đầu không dám ngửa mặt lên. Bàn tay nhỏ thó bám vào mép áo, nước mắt giàn giụa. Mày là con cãi hả? Mắt ta trông thấy mày đẩy nó ngã mà. Mày là cái đồ con hoang, bà đánh chết mày. Làm con của bà chỉ biết bao nhiêu máu thế kia. Bây giờ Mộ đang bế đứa thứ hai trong buồng, mấy hôm nay thằng bé nó hơi ốm cho nên quấy khóc, dẫu mãi cũng chịu ngủ. Nhưng vừa chợp mắt thì bỗng nhiên nó giật mình bởi tiếng động rất lớn. Có tiếng đổ vỡ bên ngoài nhà vang lên, rồi một tiếng hét thất thanh cực kỳ đau đớn của thằng Tĩnh, là con chung của Mộ và lão Nhạn. Thằng bé thứ hai cũng khóc giống lên. Mộ Lan vốn đã bực mình thì chớ, liền bế thốc thằng thứ hai trên tay rồi lao ngay ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt làm cho Mộ ta bàng hoàng. Dưới nền nhà là thằng Tĩnh đang nằm sõng soài trên mặt đất, dưới chân nó là những mảnh kính vỡ máu me be bét. Con Mai thì đứng bên cạnh sợ co rúm cả người. Mẹ nhà mày, mày làm gì con bà thế này? Vừa bế đứa thứ hai trên tay, Mộ Lan túm tóc Mai ấn đầu nó xuống đất, đạp một phát thật mạnh. Con Mai lăn quay ra nền nhà, nó đau đến không thể thở nổi, vội vàng quỳ xuống chắp tay. Phải đến hơn một phút sau thều thào nó ra được mấy câu như sắp hết hơi. Con xin gì, dì đừng đánh nữa, con không thở được. Không phải con làm việc này đâu, oan cho con quá dì ơi. Mẹ kiếp chứ, không phải mày thì ai? Mộ Lan trừng mắt nhìn chăm chăm, ánh mắt như tuyết lửa hay hàm răng nghiến vào ken két. Đúng lúc này thằng Bình từ bên ngoài chạy vào, mồm miệng liến thoáng chỉ tay về bé Mai tội nghiệp. Mẹ ơi, là con Mai đó. Con Mai nó đá bóng vào trong nhà đó mẹ. Nó cướp quả bóng từ tay con rồi nó đá vào trong nhà. Không phải thế, chị không đá, sao lại đổ ăn cho chị? Là mày, chính mày đá đã tao biết đâu. Thằng Bình chối bay chối biến, nó lại còn đổ vấy tội cho con Mai. Gương mặt thì tỏ ra vô can. Bây giờ Mộ Lan mới vội vàng đặt thằng bé con trên tay xuống, sẽ cứu vết thương cho thằng Tĩnh. Sau khi làm xong, nhìn thấy máu của con mình chảy ra đậm thành vũng trên nền nhà, ánh mắt của Mộ lóe lên một sự độc ác khó có thể diễn tả. Không rõ có phải là cố tình hành hạ con Mai hay không, mặc cho con bé van xin quỳ lạy, Mộ túm tóc Mai rồi ấn đầu xuống vũng máu. Mày còn chối hả? Chính mắt tao nhìn thấy mày đá vào cái tủ mà, vỡ bao nhiêu đồ đạc thế kia. Tuổi này về tao bảo bố mày thì lão ấy chôn sống. Hãy cúi xuống liếm bằng sạch cái chút máu đâu đi. Còn sót chỗ nào mày đừng có trách tao đó. Con bé Mai hoảng sợ, cả người nó run rẩy. Con xin gì, con không liếm được thứ đó đâu. Liếm, mày phải liếm cho bằng sạch đi. Thằng Bình nó thấy mẹ mình như vậy thì nó cũng hùa tới. Mày liếm sạch đi, nếu không mẹ tao đánh mày chết đó. Mộ Lan và nhìn thằng Bình bằng một ánh mắt thản nhiên, dường như vô cùng yêu thương. Cũng không quát mắng và dịu giọng. Con bé em vào buồng đi, để mẹ trị con này. Vâng mẹ. Con bé Mai run rẩy quỳ xuống nền nhà lạnh ngắt. Đầu của nó cúi sát xuống đất, nước mắt tèm nhem. Nó mếu máo giọng lạc cả đi. Con bị oan, dì ơi con bị oan. Mụ mẹ kế đứng chồm hổm trước mặt, mắt long lên sòng sọc, nghiến răng ken két. Một đầm mạnh tay xuống nền nhà, tay còn lại chỉ vào vệt máu đỏ loang lổ trên nền đất. Mày muốn tao tha, mày liếm hết chỗ máu này đi. Mẹ cha nhà mày chứ mày làm con tao chỉ biết bao nhiêu máu. Mày có dám mở miệng kêu oan hả? Mộ Lan cười khẩy, đôi mắt trừng trừng như muốn nuốt sống nó. Con bé Mai kinh hoàng toàn thân co rúm, mùi tanh của máu sộc lên mũi khiến cho nó phát ói. Nhưng ánh mắt tàn độc của mụ mẹ kế như là một lưỡi dao sắc bén cứa vào người. Hàm răng của nó va đập vào nhau, nước mắt lăn dài. Cuối cùng nó run rẩy cúi đầu, thẻ lưỡi liếm từng vệt máu. Mùi tanh nồng lan tràn trong miệng, khiến bụng của nó quặn thắt, từng đợt nôn nao dâng lên đến tận cổ. Mỗi lần lưỡi của nó chạm vào nền nhà, cả người của nó run lên, cổ họng khô khốc vì bị tanh tưởi ngập trong khoang miệng. Nó cố nuốt xuống, nhưng cuối cùng không chịu nổi, nó ọe ra một ngụm nước dãi. Mụ mẹ kế trừng mắt túm tóc của nó giật mạnh, khiến nó ngửa hẳn đầu ra đằng sau. Mày dám nôn hả? Mày còn chưa liếm sạch, mày muốn chết hả? Ta nói với mày thế nào? Mộ Lan dán thẳng một cái bạt tay khiến đầu con bé lệch qua một bên, miệng của nó bật máu. Nó run rẩy đôi mắt đằng ngực nước, nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ gật gật như gà mổ thóc, tiếp tục lẻ lưỡi xuống đất. Đến khi nền đất không còn một vệt đỏ nào, mụ ta mới hừ lạnh, đẩy mạnh con bé ngã nhào ra đằng sau. Mày nhớ đấy, lần sau mày làm con bà bị thương thì không chỉ đơn giản vậy đâu. Bà giết mày đó, mày nghe rõ chưa? Mày còn rúm người lại, hai tay ôm chặt bụng, môi mím chặt đến bật máu, nó chỉ dám khẽ gật đầu. Mày cút ra cái đi phơi thóc đi, ăn máu no rồi khỏi phải đớp cơm nữa. Hôm nay mày hư tao phạt cho mày nhịn. Còn cái nhà vô tích sự, sao mày không chết luôn như con mẹ của mày đi? Nuôi cái loại mày tốn cơm tốn gạo, bà sẽ tra tấn hành hạ mày cho đến chết. Mày nhớ đấy, đừng bao giờ thái độ với bà mày. Mày nhớ chưa hả cái con khốn? Bồ Lan tiếp tục dúi cho con bé thêm vài cái. Cái đầu của nó liên tục dập xuống đất, làm cho sưng vều hết cả. Con bé tội nghiệp vội vàng đứng lên. Có điều chưa bước qua hè thì đã nghe tiếng nanh nọc của mụ. Mày di thóc xong, mang thúng ra ao bèo vớt đi. Lấy rau khoai về nấu cám cho bà. Làm tốt tối nay còn được ăn cơm, nếu không thì nhịn đó. Bà mày thử xem mày nhịn được vài hôm. Con bé Mai tội nghiệp hai mắt ở ngực nước, vâng dạ cắp đít ra ngoài sân. Hơi nóng từ dưới mặt sân bốc lên, hai chân nó bỏng rát nhưng không dám hé răng kêu ca nửa lời. Nhìn theo cái bóng bé xíu của con Mai lủi thủi bước đi dưới cái nóng gay gắt, Bồ Lan dường như vẫn còn chưa hết tức giận. Mẹ sư nhà mày, bà nói cho mày biết, con mẹ mày không làm gì được tao, huống chi là mày, một con nhãi danh đó. Mày đã dám láo như vậy đó, bà chôn sống mày đó. Nói đoạn thì mụ quay ngoắt vào trong buồng, gọi thằng Bình ra dọn mâm bát. Thằng Bình con trai của mụ vốn là một đứa được nuông chiều từ nhỏ, chỉ nhìn con bé Mai với một ánh mắt thờ ơ, không có một chút thương cảm. Nó thậm chí còn bĩu môi buông một câu để khinh bỉ, đáng đời. Con bé Mai cắn chặt răng để không bật khóc, vừa di thóc nó vừa nhịn cơn buồn nôn dâng lên. Nó cúi gập mười nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Gió tới qua làm mái tóc rối bời của nó lòa xòa trước mặt, cả người của nó lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm. Nó quệt nước mắt cố nuốt xuống cái cảm giác ghê tởm vương vãi nơi đầu lưỡi. Nó ước rằng mẹ nó còn sống, mẹ là người che chở bảo vệ cho nó, người mà ngày xưa vẫn hay kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện có cái kết. Nhưng giờ đây chỉ còn một mình nó đơn độc bị giày vò trong căn nhà này, không một ai che chở. Nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trên đôi má lem luốc của con bé tội nghiệp. Ở trong nhà, mụ Lan cùng thằng Bình và thằng Tĩnh ngồi ăn cơm, tay mụ liên tục gắp thức ăn cho hai thằng con trai, tỏ ra cực kỳ quan tâm. Các con cứ ăn đi, không hết thì đổ cho chó. Riêng con Mai hôm nay mẹ phạt không được ăn, cũng đừng lén mà mang đồ ăn cho nó, nghe chưa? Thằng Bình vâng dạ liếc mắt ra ngoài vườn, con bé Mai bấy giờ đang ngồi dựa đầu vào gốc cây. Cả người của nó còn run lên bần bật, chả biết vì đói hay vì sợ, có lẽ là cả hai. Con biết rồi, mà tại sao mẹ không đuổi nó đi, để nó ở nhà mình làm cái gì? Con càng ngày càng thấy ngứa mắt đó, nuôi tốn cơm tốn gạo. Không được, đuổi nó đi thì ai làm việc này, nấu cơm giặt giũ quét nhà, mẹ con làm thay được nó không? Không, con không làm việc ấy đâu. Mộ Lan cười nhìn thằng con trai rồi hạ giọng lẩm bẩm như muốn nói với chính mình. Và lại ấy, nó chính là con của đàn bà kia. Chỉ cần thấy nó, ta chỉ muốn vặn cổ nó ra. Mẹ kiếp, đúng là giỏ nhà ai qua nhà nấy. Nó giống hệt cái con mẹ của nó vậy. Ánh mắt của mụ ta hướng ra bên ngoài, toát lên điều gì đó cực kỳ dữ tợn. Đúng lúc đó thì con bé Mai cũng đang lén nhìn vào nhà. Gương mặt của mụ lại đanh lại, chăm chú nhìn con bé Mai như rắn độc. Con bé hoảng sợ vội vàng quay mặt đi chỗ khác, không dám đối diện ánh mắt tàn ác của người mẹ kế. Trên tay của nó là cái liềm cùng với cái rổ tre còn to hơn cả người. Con bé nhanh chóng bước đi ra cổng, không dám quay đầu lại. Cả người của nó run lên không rõ vì sợ hay vì đói, mà có lẽ là cả hai. Sợ cây nắng như thiêu như đốt, mọi người bấy giờ cũng chẳng ai còn ra ngoài đường. Chỉ có tiếng ve kêu râm ran inh ỏi trên những tán lá mọc lên hai bên đường. Sợ đến bên ngoài nó mới dám khóc to thành tiếng. Trận đòn vừa nãy mẹ kế của nó độc ác dành cho nó không phải là trận đòn duy nhất, mà đã rất nhiều lần nó bị đánh, nhưng cũng chẳng có ai bênh vực cho nó hay là khuyên can. Mà dường như nó cảm giác được dù nó có làm gì, cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì người mụ kế này mụ ta mãi mãi không hài lòng. Bởi lẽ thói đời không ưa thì dưa có giỏi, Người ta tìm mọi cách để hành hạ, tra tấn nó. Ôm cái bụng đói meo từ tối qua chưa được gì vào bụng, cả người nó lảo đảo lên từng bước, đôi chân trần nhỏ xíu bám để bùn đất hướng về bờ sông. Ra đến bờ sông, bấy giờ nó nhìn dưới mặt nước có những cánh bèo nổi dập dềnh theo từng con sóng. Con bé lội hẳn xuống mép nước, bàn tay gầy run rẩy vươn ra vứt từng đám bèo. Thật khó có thể tưởng tượng một con bé chỉ mới 10 tuổi, còi cọc, phải làm những việc nặng nhọc và nguy hiểm như vậy. Bởi chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì có lẽ em... Cơn đau từ những vết đòn roi trên lưng nhức nhối, mỗi lần cử động nó cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dù vậy nó vẫn phải nghiến răng tìm cách nhòi cánh tay để vứt lấy. Bởi nó biết nếu như từ giờ đến chiều không lấy được rổ bèo hay là khoai nước thì nó lại bị đánh hoặc là bị bỏ đói. Nhưng một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới xô giặt cả cánh bèo ra xa. Con bé cắn môi chậm chạp chuyển người ra xa hơn để với. Rồi không may chân của nó trượt trên nền bùn nhão. Không kịp kêu tiếng nào, cả người của nó ngã nhào xuống nước. Vì không biết bơi, nơi nước sông đoạn này khá sâu, quanh năm bị những cơn sóng đánh vào bờ, cho nên tạo thành những cái hàm ếch. Lâu ngày ở những vị trí đó tạo thành những cái thùng đấu sâu vô cùng. Bên dưới nước vô cùng lạnh lẽo và cực kỳ nguy hiểm. Con bé Mai rơi ủm xuống nước, cái lạnh bùa vây toàn thân của nó, đôi mắt mở to để hoảng loạn. Nó vùng vẫy cũng ngoi lên, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không trơn tuột. Dưới chân lớp bùn nhão tựa như có hàng ngàn vạn bàn tay ma quái giữ chặt nó và kéo xuống đáy. Nó cố hét lên, thế nhưng mà càng như vậy thì nước lại càng tràn vào trong miệng, vào mũi không thở được, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Vùng vẫy một lúc thì con bé kiệt sức, đôi mắt của nó mờ dần, chỉ thấy ánh sáng le lói của mặt nước bên trên ngày một xa. Trong khoảnh khắc hoảng loạn tột độ, cái lạnh tê tái bỏ dần vào từng khớp xương, nhấn chìm nó trong bóng tối vô tận. Con bé chìm dần xuống, đầu óc bắt đầu mất đi ý thức. Nó nhìn thấy một quầng sáng ở dưới thùng đấu này. Ở bên dưới có một bộ xương người, rồi bất chợt nó thấy cả người của mình nhẹ bẫng. Rồi có một bàn tay nhẹ khẽ đưa tay kéo nó lên. Một tiếng nói văng vẳng bên tai, giọng nói này rất lâu rồi nó chưa nghe thấy. Đó là giọng của bà Vân, mẹ nó. Con gái ngoan, mẹ đã chờ con lâu rồi. Hãy về đây với mẹ. Từ giờ con sẽ không phải chịu đựng sự hành hạ của mẹ con nhà nó. Mẹ sẽ cùng con báo thù. Chúng phải trả giá, phải trả giá. Con bé Mai lao vào ôm chầm lấy mẹ, cả người của nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Lúc nãy đây thì dù có như thế nào, nó cũng không muốn phải rời ra vòng tay của mẹ. Bởi trên thế gian này chẳng ai tốt bằng mẹ của nó. Bây giờ nó không còn phải chịu đựng đau đớn tủi nhục mà người mẹ kế độc ác vẫn luôn hành hạ. Trên mặt sông gió vẫn thổi liêu thiêu, tiếng về vẫn còn kêu. Mẹ con nhà mụ Lan ở nhà không hề hay biết đứa con riêng của chồng đã chết đuối. Mụ cũng sắp phải trả giá cho những tội ác của mình. Lại nói về mụ con của mẹ Lan, lúc thằng Bình nhìn thấy con bé Mai đi ra cổng như vậy thì cũng gật đầu nói với mẹ. Thế thì cứ để cho nó trong nhà mình cũng được. Vậy thì con bé này con chả ưa. Mỗi lần thi dựng ngạn về á, nó cứ hay khóc kể lể nói xấu mẹ lắm. Tao thách đó. Lâu lắm rồi dựng mãnh chưa về. Mà tao có cho kẹo nó cũng chẳng dám mách. Nếu nó có mách hay nói xấu gì, con có thể đánh hoặc làm gì cũng được. Còn nói với dượng là chị Mai hỗn láo với mẹ, cãi lời mẹ. Chẳng ai mẹ con mình á lại thua con bé ấy hả? Một lần nhướng mày nhìn con trai, gương mặt nanh nọc vô cùng, vừa gắp miếng cá kho thơm phức cho thằng Bình vừa nói. Thằng Bình gật đầu bảo, đương nhiên rồi mẹ. Mà mẹ biết không, con Mai mỗi lần mẹ đánh nó đó, con để ý nó cứ ngẩn ngơ thế nào á. Con cứ cảm thấy con Mai này có gì đó lạ lạ đó mẹ. Nhiều lúc nó quái gở kiểu gì á. Mấy lần nó bảo là nó muốn đi tìm mẹ nó đó. Một lần ngẩn người nhìn con, rồi quay đầu hướng về phía bàn thờ, nhìn lên bức ảnh người vợ cả của chồng mà xa sầm nét mặt. Thằng Bình con cửa mộ cũng liếc mắt nhìn về bức ảnh vẽ tay chân dung của một người đàn bà đẹp. Đây chính là mẹ của bé Mai, bà Vân, rồi thì thào với mụ Lan. Sao mẹ không vứt luôn ảnh của cái bà kia đi? Con có cảm giác là mẹ mỗi lần đánh con Mai đó thì sắc mặt của bà ấy thay đổi đấy. Con cứ thi sợ sợ thế nào đó mẹ. Mụ Lan chột dạ, chưa biết trả lời thế nào thì bức ảnh thờ bỗng nhiên đổ sập xuống, tạo nên một tiếng động khá lớn. Hai mẹ con Mộ giật mình đánh thót một cái. Bầu trời bên ngoài đang nắng chang chang, thế mà thật kỳ lạ, mây đen chẳng biết từ đâu kéo tới, che kín đi khoảng sân trước mặt, cứ như là chuẩn bị cơn mưa đến nơi vậy. Mộ Lan cùng thằng Bình chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ bên ngoài bay vào một con bướm to cỡ bàn tay. Trên thân của nó là hình thù hoa văn kỳ lạ. Con bướm này bay một vòng quanh mâm rồi đậu ngay trên bàn thờ. Bướm ma? Kìa kìa bướm ma hả mẹ? Sao con bướm này nó to và nhìn khác thế? Mắt của nó mọc trên cánh hay là gì, sao mà giống con rắn thế kia? Thằng Bình lần đầu tiên thấy một con bướm to vậy bay vào nhà thì hỏi Mụ Lan. Có điều nhìn hình thù của nó dữ tợn như vậy thì không khỏi hoang mang. Mụ Lan bấy giờ cũng cảm thấy kỳ quái. Mụ nhìn chăm chăm lên bàn thờ. Con bướm này xẻ cánh cũng phải hai gang tay, to lớn và nhìn dữ tợn vô cùng. Nó mở cánh ra thì mơ hồ hiện lên một gương mặt. Cô không biết có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không, thế nhưng mà gương mặt kia có nét tương đồng với bà Vân. Khi thì phát hiện ra điều này, Mộ Lan tái mặt, bát cơm trên tay còn chưa kịp gấp thì bỗng nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành. Gương mặt cầm bộ tái dại cả đi. Con kia, sao mày đánh nó? Sao mày hành hạ con tao? Mày làm nó chết rồi, khốn nạn chưa? Mày là đứa bất nhân, tao sẽ bóp cổ chết cả nhà mày. Bất ngờ thằng Tĩnh, con cửa mụ mới hơn 2 tuổi đang ngồi dưới mâm, liền hất tung cả mâm cơm đứng dậy, chỉ tay vào mặt Mụ Lan rồi quát lớn, từng lời lẽ rõ ràng rành mạch. Đoàn thằng bé quay sang thằng Bình rồi gần giọng, cả mày nữa, mày nứt mắt ra đã nanh nọc giống con mẹ của mày, mày sắp tới số rồi. Thằng Bình sợ đến tái cả mặt, hết nhìn mẹ lại nhìn thằng Tĩnh. Trong đầu của nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mụ Lan liền phát mạnh vào cái mông của nó. Cút khỏi người con bà, mày chết rồi không về đây làm loạn cái gì, cút khẩn trương. Mộ Lan thêm mâm cơm có nhánh tỏi thì liền đập dập xoa lên người thằng Tĩnh. Mày không cút, bà mời thầy với yểm mày đó. Đừng có nghĩ là ta không chơi lại được mày. Chết rồi bà cho mày chết thêm lần nữa. Không biết tỏi có tác dụng gì hay không mà thằng Tĩnh bị đánh đau như vậy, nó chẳng khóc. Hai tay nó chắp vào nhau hướng về bàn thờ mà vái. Con bướm bướm kia bay một vòng quanh đầu của nó rồi đậu lên đỉnh đầu của thằng bé. Mộ Lan tái mặt bởi khoảng cách lúc này cực kỳ gần, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trên cánh con bướm kia. Gương mặt trên thân nó bấy giờ giống nghệt với bức ảnh chân dung của bà Vân, người mà Mộ Lan dù có chết cũng không thể nào quên được. Bức ảnh chân dung trên bàn thờ là do lão Nhạn đóng khung đặt lên mấy lần. Mộ bảo chồng, Bình ơi, hay là bỏ bức ảnh thờ của chị Vân xuống được không? Em cứ có cảm giác chị ấy đang nhìn mình sao ấy. Lão Nhạn thì lắc đầu bảo, đây là do anh chị bên nhà ngoại, cô ấy vẽ truyền thần. Đi xem thì thầy bảo là phải đặt lên tủ 3 năm, nếu không thì cô ấy phá đấy. Thầy cứ làm theo di nguyện của gia đình họ đi em ạ. Người chết đôi mất xác như vậy họ linh thiêng lắm. Mộ Lan bĩu môi rồi bảo, linh thiêng gì chứ, linh thiêng thì phải báo mộng cho gia đình biết nơi mình chết ở đâu, để còn mang về chôn cất. Đằng này chả hề có dấu hiệu gì cả. Nói là vậy nhưng tâm trạng của mụ đang vô cùng bất an. Mỗi lần đi ngang qua bàn thờ thì có cảm giác trên người bức ảnh đang nhìn vậy. Ánh mắt vô cùng lạ lẫm, tỏa ra sát khí lạnh lẽo, làm cho Mộ Lan không khỏi rùng mình. Người ta vẫn bảo có tật thì giật mình quả nhiên không sai. Em lạ nhỉ, chỉ là bức ảnh thờ thôi. Em làm cái gì mà cứ làm quá lên như thế? Của chết mất cả xác chả nhẽ anh là chồng lại không được để ảnh vợ mình lên thờ hay sao? Bà con nàng xóm người ta đánh giá thế nào? Rồi còn con Mai, vì lại bu nó phải nghĩ cho anh đấy chứ. Mọi chuyện đã qua rồi anh không muốn nhắc lại. Thế nhưng mà xin đừng tạo ra cho mọi người cái ác cảm là chúng ta có vấn đề. Tôi với mình chưa kia đến với nhau, khi mà bà Vân còn sống đã là sai trái. Này bà ấy mất đi thì tôi cũng rất bất ngờ. Có điều là tôi nhiều khi cũng không hiểu vì sao bà lại rơi xuống sông mất tích cho được chứ. Lão Nhạn nhìn chăm chú lên bức ảnh thờ của vợ mà trong lòng không khỏi có những suy nghĩ mông lung. Lão nhớ như in hôm ấy đại báo có bão, dự là nước sông Hồng từ thượng nguồn đổ về rất cao. Do chập tối lão uống rượu hơi quá chén nên bảo vợ ra cột thuyền lại, sợ gió làm cho lật thuyền. Bà Vân đi ra thuyền nhà mình lần ấy nhưng mãi mãi không trở về nữa. Lão Nhạn cùng với mọi người tìm kiếm nhưng chẳng biết nước lũ đã cuốn bà Vân trôi đi tận đâu. Nhìn dòng nước mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi dòng, nhiều người không khỏi lắc đầu thở dài. Kiểu này chắc đã chết mất xác rồi. Làng mình cũng không phải là ít người bị nước cuốn đi như vậy. May mắn thì cái xác vài hôm nghe tiếng sấm nổi lên, trôi theo dòng thì thấy, bằng không lơ lửng bên dưới thì e là chưa mất xác thật chứ chả đùa. Còn chưa kể đến là cá nó rỉa hoặc là mắc vào đâu. Lão Ngạn ngẩn ngơ trên bờ nhìn dòng nước cuồn cuộn, mênh mông trước mặt mà chỉ biết khóc nấc lên. Là bởi dù sao thì bà Vân với lão là vợ chồng bao năm, có với nhau một đứa con và cũng có tình cảm thật sự. Không ai biết rằng mộ Lan bấy giờ gương mặt tỏ ra đau đớn, khóc như mưa vì một người bạn mất đi. Nhưng mà trong lòng thì cực kỳ vui mừng, bởi vì đã loại được cái gai trong mắt. Thêm vào đó có thể đường hoàng danh chính ngôn thuận bước về nhà lão Nhạn mà không ai ngăn cản hay nói được điều gì. Chính mộ đã đi theo bà Vân và cắt đứt dây chão buộc con thuyền và đẩy nó ra xa. Trên bầu trời mây đen vẩn vũ, từng tia chớp nhập nhằng mang theo mưa gió. Chiếc thuyền con chồng chành bị nước sông cuồn cuộn trôi đi. Bà Vân khi đó trên thuyền la hét hoảng loạn, phần vì không biết bơi, phần vì nước sông dâng lên cao quá. Nước chảy xiết mang theo mọi thứ từ thượng nguồn đổ về. Kể cả là có biết bơi đi chăng nữa cũng chưa chắc đã có thể thoát được. Nhưng khi ra đến đầu thuyền thì đập vào mắt có một người đàn bà mặc áo mưa, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn mình. Bà Vân hiểu ra vấn đề. Đó là mộ Lan, người mà ngày xưa chưa rất thân thời thanh nữ. Có điều sau này hai người trở mặt vì lão Nhạn đã lấy bà Vân chứ không phải lấy mộ Lan, bởi gia đình của lão Nhạn bảo mộ Lan có tướng sát phu. Sau một thời gian mộ Lan đi lấy chồng, sinh được thằng Bình được 3 tuổi thì chồng mụ qua đời. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới chẳng sai. Lão Nhạn lén lút qua lại với mộ Lan. Về sau thì càng ngày mộ Lan lại càng muốn chiếm lại cái người mà ngày xưa từng thề thốt sống chết bên mình. Kế hoạch được mộ Lan vạch ra và cho đến hôm nay, mưa to gió lớn mộ đã thực hiện được một cách hoàn hảo. Mộ Lan trên bờ nhìn theo con thuyền nhỏ bé tựa như chiếc lá bị nước sông nhấn chìm, nở một nụ cười mãn nguyện lẩm bẩm: anh Nhạn là của tao. Ngày xưa mày đã cướp mất anh ấy từ tay tao. Tao ngậm đắng nuốt cay biết bao năm, nhưng giờ thì anh ấy thuộc về tao. Mày chết đi con đàn bà khốn nạn. Chuyện về bức ảnh thờ của bà Vân, mộ không bao giờ dám nhìn thẳng vào đó. Tuần rằm mùng một cũng chẳng dám thắp hương. Thế nhưng hôm nay khi chứng kiến sự lạ thì mộ bắt đầu hiện lên một cảm giác sợ hãi. Còn bướm ma cùng với thằng con mộ mới hơn 2 tuổi đã bị hồn nhập vào nó ra những lời làm cho mộ cảm thấy rùng mình. Con bướm đậu trên đầu của thằng Tính bấy giờ bay ra ngoài rồi biến mất. Kể cũng lạ, bầu trời bên ngoài đang bị mây đen làm cho tối thui. Thế nhưng sau khi con bướm bay ra thì mọi thứ trở nên bình thường. Thằng Bình mếu máo nhìn mẹ run như cầy sấy: mẹ ơi, thằng Tính nó nói thế là sao à? Nó mới có hơn 2 tuổi. Có phải bà Vân mẹ con Mai không à? Con sợ lắm. Con yên tâm đi, mẹ sẽ tìm cách không cho con đàn bà đó về đây nữa. Mẹ sẽ mời thầy đến. Chết rồi không đi siêu thoát, còn về nhà này làm loạn nữa à? Nhưng vừa dứt lời thì từ trong buồng thằng con út của mụ và lão Nhạn mới được có mấy tháng tuổi bỗng nhiên khóc ré lên. Ngay lập tức mụ Lan chạy vào trong buồng thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Con bướm mà bần nãy rõ ràng nó bay ra ngoài, thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đậu trên đỉnh màn, cứ hướng nhìn về thằng bé mà nhìn chăm chú. Hai cánh của nó xòe to như là cái quạt nan. Trong căn buồng kín gió là vậy, nhiệt độ bên ngoài nóng hừng hực, ấy vậy mà bây giờ hạ xuống phải đến hàng chục độ. Một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Thằng con trung thứ hai của mộ với lão Nhạn mới được vài tháng, hai mắt của nó mở to nhìn chăm chú lên đỉnh màn, sợ hãi vô cùng. Dường như trong mắt của nó bấy giờ đang có thứ gì đó đáng sợ lắm thì phải. Khóc ngặt nghèo như có ai đó đang trêu đùa nó vậy. Mộ Lan tái mặt nhìn chăm chú về con bướm kia, rồi lập tức cầm lấy cái chổi muốn xua nó đi. Có điều là con bướm kia nó vụt bay lên đậu trên nóc nhà. Hình ảnh gương mặt của một người đàn bà còn chưa rõ ràng trên cánh con vật nhìn cực kỳ kinh dị. Bình, mày xuống bến đò xem bố mày về chưa, gọi về, nhanh lên. Chạy sang nhà bà ngoại gọi luôn cho mẹ đi, nhanh lên. Mộ Lan vội vàng ôm lấy thằng con chạy ra ngoài, rồi đóng cửa buồng lại, hướng về phía thằng Bình bây giờ cũng đang sợ đến mức run rẩy. Lúc này thì cảm giác sợ hãi một lần nữa lấn át đi lý trí. Mặc dù mạnh miệng là như vậy, thế nhưng khi mà phải tận mắt chứng kiến sự việc lạ lùng như vậy thì cũng trở nên đầy hoang mang. Thằng Bình tiếp tục nhanh chóng làm theo lời của mẹ, nó chạy sang nhà bà ngoại rồi tiếp tục hướng ra bến đò để tìm lão Nhạn. Lúc này bên trong căn buồng tiếng động loạn xoạn vang lên không ngớt, rồi những tiếng như tiếng cào lên cánh cửa nghe sồn sột. Không cần phải nói nhiều cũng biết thứ ở bên trong. Trong căn nhà chẳng hiểu sao lại âm u lạnh lẽo đến mức khó ngửi, mặc dù bấy giờ đang là vào giữa trưa, nắng như đổ lửa. Mùa Lan vừa ôm thằng con khóc ngặt nghẽo, cả người của nó tím tái cả lại, làm cho mụ càng thêm hoảng loạn. Nhưng cô không biết phải làm như thế nào để cho nó nín, chỉ biết hướng cặp mắt nhìn về cổng ngõ chờ đợi. Cả người của nó run cầm cập, cũng không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao. Đang lúc này ở bên ngoài có một bà lão độ khoảng 50 đội nón đi tới. Gương mặt của bà có một nét gì đó ngao hao giống với Mụ Lan. Cả mắt trúng sâu, gò má cao cùng với một xương hàm bệnh ra. Thoạt nhìn thì cũng biết đây là một người cực kỳ ghê gớm. Nhìn thấy mẹ mình đến thì Mụ Lan hét toáng cả lên. Mẹ ơi cứu con. Bà Huệ nhìn con gái gương mặt tái dại, thằng bé trên tay đang khóc ngặt ngặt thì không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy? Con không biết. Lâu nay cả nhà ăn cơm tự nhiên có một con bướm ma lớn lắm, từ đâu nó bay vào trong nhà. Sợ lắm mẹ ơi. Nó còn nhập cả vào thằng Tĩnh. Là con Vân. Là hồn ma con Vân nó về đó mẹ. Lạ vậy. Thế còn con làm gì phạm đến nó không? Sao nó lại về? Con không biết. Mộ Lan vừa nói vừa lắc đầu, hai tay đưa thằng bé dỗ dành. Nhưng thằng bé nó vẫn không chịu nín khóc, mà mỗi lúc khóc một to, có cảm giác như sắp sửa đứt hơi đến nơi. Bà Huệ thấy vậy thì liền sốt ruột tiến tới lại phía cửa buồng, nhưng con gái liền cản lại. Mẹ ơi, đừng mở, nó ở trong đó nó sợ lắm mẹ. Ai ở trong đó? Mày đừng có dọa mẹ chứ. Dứt lời, bà Huệ từ từ mở cánh cửa phòng dòm vào bên trong, ghé mắt nhìn vào bên trong bà như chết lặng, vì con bướm kia đậu ngay ở sau cánh cửa. Sống quá nửa đời người rồi mà bà ta vẫn chứng kiến một con bướm nào có hình thù kỳ lạ đến như vậy, nhất là trên hai cái cánh có hình của một gương mặt phụ nữ, chính là bà Vân. Sau giây phút bàng hoàng, bà Huệ tỉnh ngộ rồi liên tục xì sụp khấn vái. Vân à, cô xin cháu, cháu là bạn của cái Lan nhà cô, cháu sống khôn thác thiêng, xin phù hộ độ chủ cho mẹ con nhà chúng nó cùng với thằng Nhạn. Vừa dứt lời thì con bướm kia lao vụt tới, bay lơ lửng trước mặt của bà Huệ, hướng cặp mắt kinh dị nhìn bà ta. Khi đối diện với con bướm kỳ lạ này, cả người của bà Huệ run rẩy. Một hơi lạnh buốt từ con bướm tỏa ra, nó cảm giác căn nhà bấy giờ trở nên âm u một cách lạ thường, mặc dù bên ngoài trời đang nóng như thiêu đốt. Cháu thương thằng Nhạn cảnh cả chống đôi con, thế con mai không có mẹ thì xin cháu buông bỏ cho mẹ con nhà nó. Cháu có thiếu thốn này, có điều gì muốn nói thì hãy nói với cô. Cô đốt tiền vàng cô gửi xuống cho, chỉ xin cháu hãy buông tha cho con Lan và đứa trẻ, chúng nó không có tội tình gì cả. Vừa dứt lời thì con bướm vụt qua đầu của bà Huệ rồi đậu vào bàn thờ. Hai cánh của nó xòe ra dập dờn bám vào cái lọ bằng thủy tinh. Ngẩng đầu nhìn theo, bà Huệ ngỡ ngàng khi thấy bức ảnh thờ của bà Vân bây giờ đã bị lật úp xuống từ bao giờ. Ngay lập tức bà ta chạy ra rồi đứng lên cái ghế, sau đó thì thắp mấy tuần nhang. Nhưng khi vừa cắm xong thì bát nhang liền bùng cháy, rồi bỗng nhiên cả bát nhang hóa âm, sụp hẳn xuống cháy âm ỉ. Khói từ bên trong bát nhang tỏa ra như có người đốt. Rồi tách một tiếng, cái bát nhang như bị nứt ra một cách đầy khó hiểu. Bà Huệ tái mặt, miệng không ngớt cầu xin, hai tay chấp vào nhau lìa lịa. Lúc dựng tấm bàn thờ của cô Vân lên thì đập vào mắt của bà là một cảnh tượng rùng rợn. Không hiểu tại sao bà có cảm giác như gương mặt của cô Vân đang chuyển động, rồi từ hai mắt bỗng nhiên chảy ra hai hàng lệ huyết đỏ. Cả mắt mà trừng trừng nhìn bà ta, làm cho bà Huệ sợ đến mức chân tay luống cuống. Con bướm bấy giờ vỗ cánh bay lên, hai cánh bướm to như cái quạt giấy từ từ bay một vòng chung quanh căn nhà, sau đó từ từ bay ra ngoài rồi biến mất. Hai mẹ con Mộ Lan cùng bà Huệ sợ đến mức cả người lảo đảo. Thằng Bình thì đúng quần đã ướt sũng từ bao giờ, bởi vì ban nãy nó nhìn thấy một người đàn bà với mái tóc ướt sũng đang đứng chỉ tay về nó. Trong cặp mắt đầy sự tức giận làm cho thằng Bình sợ đến co rúm người lại, vội ôm chặt lấy Mụ Lan. Thật kỳ lạ, khi con bướm kia bay đi, đứa con út của mụ cũng không còn khóc nữa. Lan, mày nói cho mẹ biết chuyện là thế nào, tại sao con Vân nó lại về? Mẹ hỏi vậy con biết trả lời sao? Tiếng của bà Huệ vang lên chất vấn. Bồ Lan tới bàng hoàng tột độ, cả người ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn, lắc đầu liên tục khóc lóc thảm thiết. Vô lý, không phải là chết oan khuất hay làm gì thì làm sao mà oan cái nó nặng vậy chứ? Mày có làm gì nó không mẹ? Mày nói cho mẹ biết đi. Bà Huệ nhìn thật sâu vào ánh mắt con gái, trong gương mặt hiện lên một vẻ quan tâm hỏi. Mà kể cũng lạ, có lẽ trên đời này cũng chỉ có cha mẹ mới là người yêu thương con cái của mình vô điều kiện. Dù chúng có như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt của những bậc làm cha mẹ như bà Huệ, Mộ Lan hay thậm chí bà Vân cũng đều muốn bảo vệ những đứa con của mình. Nhưng bất chợt bà Huệ nhìn chung quanh căn nhà, thêm mâm cơm bị lật úp ra và không thấy bé Mai đâu thì hỏi. Con Mai đâu? Nó ở ngoài vườn đó bà. Nay mẹ cháu không cho nó ăn cơm vì cái tội dám đá bóng, làm vỡ cánh tủ nên bị mẹ phạt. Mẹ cháu bắt nó nhịn ăn rồi đi ra ngoài sông vớt bèo cho lợn ăn rồi. Nó đi lâu chưa? Thằng Bình lý nhí trả lời, gương mặt của nó thoáng đỏ bừng. Bà Huệ lập tức chạy ra ngoài vườn, nhưng không thấy con bé Mai đâu. Lúc quay vào nhà, bà Huệ bực mình nhìn Mụ Lan rồi quát. Lan à, mày nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng Mụ Lan không dám trả lời, chỉ ôm lấy đứa con rồi khóc. Bà Huệ kéo tay của thằng Bình ra giường hỏi. Mẹ mày không có nói thì cháu nói cho bà biết, rốt cuộc có chuyện gì nào? Thằng Bình bấy giờ len lén nhìn mẹ của mình, rồi cũng thành thật kể ra mọi chuyện. Có điều là việc nó đá quả bóng làm vỡ cái tủ thì tất nhiên là nó không nói. Còn kể ra cả chuyện Mộ Lan bắt con Mai liếm sạch máu của thằng Tình còn dính trên sàn nhà, rồi đánh cho nó một trận nên thân, không cho ăn và bắt nó đi vớt bèo giữa trưa nắng. Bà Huệ nghe xong thì đứng người quay sang trách con gái. Lan, sao mày ác thế con? Mày thương con mày như thế nào thì người ta cũng thương con người ta như thế. Mày ác nhân thất đức vậy, bảo sao mà người ta không về người ta quấy. Con không nghĩ mọi chuyện nó lại đến đông nỗi đó. Con Mai nó cũng chỉ đánh nó và chỉ qua loa thôi. Cũng là do con áp lực quá nên con vậy đó mẹ. Chuyện này mẹ phải giúp con sợ lắm. Bà Huệ thấy con gái của mình thì cũng chỉ biết thở dài, liếc mắt nhìn mấy vòng thằng cháu ngoại. Mới gần 30 mà đã có những 4 đứa con, cả con chung lẫn con riêng. Nhìn chúng nó rồi một hồi bà liền chép miệng hướng về phía thằng Bình rồi bảo. Mày thử ra bờ sông xem Dượng về chưa. Nếu chưa về đứng đợi ở đó, lúc nào về thì bảo ngay về nhà có việc gấp đó nghe chưa. Thằng Bình nhanh nhậu chạy ra ngoài. Khi thấy thằng nhóc này chạy ra khỏi cổng, bà Huệ bắt đầu ngồi xuống bên cạnh con gái. Mẹ không muốn thằng Bình nó biết chuyện này. Nó còn trẻ con, với lại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Mẹ phải nói thật cho mẹ biết chuyện về con Vân thế nào. Có phải là trước đó chúng mày lén đút quay lại với nhau trước khi con Vân chết phải không? Việc con Vân nó chết mày có làm gì không? Phải nói thật với mẹ, mẹ mới có cách để xử lý. Chứ nhìn ban nãy nó về mẹ sợ lắm. Làm sao mà sống nổi được hả con? Mà oán khí của nó lớn lắm, không phải tự nhiên nó nổi giận vậy đâu. Mẹ biết ngày xưa mày chơi thân với con Vân như chị em, nó hiền lành dịu dàng. Chuyện này rốt cuộc là sao hả Lan? Lan sững sờ, ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang. Sau một lúc gật đầu thú nhận tất cả, kể cả là việc đêm hôm mưa bão mấy năm trước đã âm thầm ra tay cắt đứt dây neo thuyền, làm cho chiếc thuyền bị sóng đánh chìm, rồi Vân chìm dưới dòng sông chảy xiết mất tích. Mày sao thế hả con? Trời đất ơi, sao tôi lại sinh ra một đứa con nó độc ác và nó hèn hạ vậy hả trời? Mẹ, con biết con sai, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi mẹ. Con yêu anh Nhạn mà, nhưng mà lỗi cũng là do con Vân trước mà mẹ. Chính nó là đứa phá hoại hạnh phúc của con. Nhưng như không có nó sao con phải khổ vậy hả mẹ? Mày bị điên hả? Cái chuyện thời trước chúng mày nam nữ yêu nhau thế nào ta không quan tâm. Chúng mày đều là những người đã có gia đình. Thế tao hỏi tại sao mày cặp kè qua lại với nhau là sao? Ta là mẹ của mày thật, nhưng cái gì đúng ta bảo đúng, cái gì sai ta bảo sai. Chứ không phải binh vực mày một cách mù quáng vậy được. Kể mẹ, con... Mụ Lan thấy mẹ của mình khắt như vậy thì vô cùng lo. Bởi mụ biết bà Huệ xưa nay là luôn chiều theo ý của mình. Có điều bây giờ bà cũng không thể chấp nhận được sự thật con gái của mình là một người cực kỳ tàn độc và nham hiểm. Bà bảo, còn nữa, có phải vì như vậy mày nỡ ra tay với con Vân? Nó có tội gì? Hay thì chúng mày trước đó thân thiết như chị em cơ mà tại sao vậy con? Nó đến đây bà Huệ bức xúc liền túm tóc vả cho con gái của mình một cái thật mạnh. Khương mặt đỏ ửng lên, một cũng trở nên tái dại, không biết vì đau hay là vì sợ. Mẹ, con biết con sai, Nhưng mà chuyện này mẹ phải giúp con nữa. Con không muốn chết. Con còn ba đứa nữa mẹ à. Một lần khóc nấc lên từng tiếng, rồi bất ngờ quỳ mọp xuống chân của bà Huệ van xin. Có lẽ trong tâm lý của bấy giờ thực sự cảm thấy sợ hãi. Còn con Mai, mày phải đi tìm nó. Nó có mệnh hệ nào thì trời đất đôi. Mày làm như vậy là tự tìm đường chết rồi Lan à. Mẹ không giúp được gì đâu. Ác giả ác báo thôi con. Hai mẹ con bà Huệ ôm nhau khóc nức nở. Thằng Bình từ bên ngoài chạy về, cả người nó hớt hải, gương mặt tím tái. Nhìn thấy bà ngoại cùng mẹ của mình trong nhà thì nó vội vàng bảo. Mẹ ơi, con Mai nó chết rồi. Nó bị chết đuối ở bờ sông đó mẹ. Người ta vớt được xác nó lên rồi kìa mẹ ơi. Nghe đến đây mụ Lan cả người cứng đờ, buồn rùn. Còn bà Huệ thì đứng dậy, một mạch chạy đập bờ sông. Mụ Lan thì ở nhà chẳng biết phải suy nghĩ thế nào. Cứ đi đi lại lại, trong đầu không khỏi những suy nghĩ phải đối phó thế nào khi lão Nhạn trở về. Còn về việc hồn ma của Vân, nó đe dọa tới lúc trước khiến cho mụ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thằng bé con bây giờ khóc ré lên cũng không thèm chú ý. Bà Huệ ra đến nơi thấy người ta túm lại bàn luận thì vội vàng nói chen. Thế nhưng mà khi thấy chính xác là con Mai thì bàng hoàng lắm. Linh cảm của bà cho thấy con gái bà sắp sửa gặp nguy hiểm. Việc hồn ma cô Vân trở về nhà lúc chưa cảnh báo là hoàn toàn sự thật. Mọi người lên tiếng phân trần, cả người bấy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn chăm chăm về phía mặt sông rồi than thở. Sợ quá các ông các bà ơi. Tôi đang thả lưới ở chỗ kia thì tự nhiên thấy cả người lạnh toát. Gió ở đâu thổi lên. Đang tính thu lưới về thì tự nhiên tôi thấy nặng nặng. Cứ tưởng bắt được cá to, ai dè là con Mai nhà thằng Nhãn. Chả hiểu nó ra đó làm cái gì chứ khổ thân quá thôi. Thế nhà nó đã biết chưa? Sao không ai về bảo người nhà ra nhận xác con về làm ma đi? Tội nghiệp chứ con bé nó gầy gò. Cái kiểu này chắc là ở nhà bị bạo hành lắm đó. Nhìn thân thể chẳng chỉ những vết roi kia, mặt mũi tím bầm. Đúng là cảnh gì ghẻ con chồng. Con bé nó nổi tiếng ngoan ngoãn hiền lành, tội nghiệp quá. Vài người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cái chết thương tâm. Bà Huệ nghe vậy thì cố nặn ra vài dòng nước mắt. Có lẽ muốn gỡ gặng cho con gái liền gạt mấy người đứng đó rồi gào lên. Mai! Sao cháu tôi lại khổ thế này Mai ơi? Trời nắng con không ở nhà ra đây tắm làm gì? Sao cháu tôi lại khổ thế này? Không cha không mẹ bên cạnh thì có gì Lan? Như vậy thế này thì phải làm sao đấy? Có vài tiếng xì xào lại vang lên. Mẹ con nhà này lại diễn đấy. Còn Lan nha, nhà bà Huệ ai chả biết nó ghê gớm nanh nọc. Nhiều hôm tôi thấy con bé Mai nó cứ quỳ gầm mặt xuống đấy. Cả người của nó loạng choạng. Hỏi ra biết là bị bỏ đói đó. Mẹ kiếp chứ đúng là mấy đời bánh đúc có xương. Thế mà cái thằng Nhãn nó để im được cũng tài thật đó. Phải tôi đập chết mẹ đó. Con nào chả là con. Mà nhà nó cũng đâu phải khó khăn gì đâu. Mẹ kiếp chứ, cái rổ vứt bèo cùng với cái liềm vẫn còn trình hình ở kia kìa. Chắc lại bắt con bé nhịn đói đi hái rau khoai với vứt bèo về cho lợn chứ cái gì. Tôi đầy lần thấy buổi trưa nó một mình ra đây vứt bèo, quạt nó mãi nó mới về đấy. Con mẹ nó sao trên đời này là có loại độc hơn cả rắn vậy. Rồi cũng gặp quả báo thôi. Nó yêu con nó nhưng mà người khác cũng yêu con của người ta cơ mà. Nó không yêu thương được con riêng của chồng thì đừng có hành hạ nó. Cũng đừng có mà đẻ ra con nữa, mẹ kiếp cho con khốn nạn. Thôi, việc của nhà người ta không có ở hoàn cảnh đấy đâu mà biết. Có điều tôi thấy thương con bé thật đó. Cái lúc vớt lên cả người nó đầy những vết bầm tím. Mà cái thằng Nhãn nó đi làm ăn xa nó biết thế nào. Có lẽ là con Mai này nó bị bạo hành quen rồi cho nên nó dạn đòn, khổ thân. Biết bao nhiêu lời nói từ người dân, bà Huệ nghe hết hết. Có điều là trong đầu của bà bây giờ đang tìm cách để cứu cho con gái của mình. Bởi dù sao đi chăng nữa mộ Lan có như thế nào vẫn là con của bà. Lão Nhãn đang ngồi trên thuyền cùng đám bạn trai cách đó mấy chục cây số gần cửa sông. Cả buổi hôm nay chẳng hiểu sao trong lòng nóng như lửa đốt. Mà thế quái nào từ sáng đến giờ đụng đến cái gì thì hỏng cái đó. Này, hôm nay sao về nhà ăn? Bộ lâu ngày không về thăm nhà nên nhớ vợ con à? Ờ, cũng hơi nhớ thật đấy nhưng mà chả hiểu sao hôm nay nóng ruột quá. Cứ có cảm giác như nhà đang xảy ra cái chuyện gì vậy đó. Hay là xin phép anh em tôi về hôm nhé. Tâm lý không có thông thì vác bình tông nó chả nổi đâu. Anh em để tôi về nhà vài bữa. Nếu mà không có gì thì mai tôi lên. Lão Nhãn vừa nói vừa ngồi trên mạn thuyền hút thuốc. Thế nhưng phải đến 4-5 lần không châm được lửa. Cái máy lửa cầm trên tay thế nào mà lại rơi xuống sông. Đến khi lão quay người qua nhìn xuống thì hoàng hồn. Khi thấy hình ảnh của con Mai. Con bé giờ đây nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Rồi bất chợt nó mở mắt nhìn lão. Từ trong thất khiếu của con bé chảy ra đầy máu tươi. Không nhìn thấy môi mấp máy nhưng mà tai của lão vẫn văng vẳng câu nói của Mai. Bố về đi, con chết rồi bố ơi, bố về ngay đi. Lão Nhạn hoàng hồn cả người lao xuống sông, nhưng khi xuống đến nơi thì hoàn toàn không thấy gì. Mai, con ơi, con đâu rồi Mai? Thế lão Nhạn tự nhiên điên cuồng như vậy, một vài người bạn trai vội vàng nhảy xuống. Có chuyện gì ông ơi? Sao tự nhiên nhảy xuống sông la hét như thằng điên thế? Bây giờ lão Nhạn vẫn chưa hết kinh hoàng. Hình ảnh con gái của mình cùng những lời nói chẳng hiểu sao nó thật đến thế. Trong trái tim của lão bấy giờ hiện lên hình ảnh của Mai, dáng người nhỏ thó gầy gò, làm cho chốc lát lão giống lên. Trời đất ơi, con Mai nhà tôi, con Mai nhà tôi nó vừa nói là nó chết. Không được rồi, tôi phải về ngay. Lão điên mẹ rồi giờ hơi à? Sáng đến giờ cứ như thằng bất hồn đó, giờ lại nói năng làm nhảm. Con Mai nó ở nhà với mẹ nó chết sao? Điên mẹ rồi. Vậy người làm thấy vậy thì cũng nhìn nhau, quay lại nhìn lão Nhạn nói bằng một giọng khó hiểu. Một người có vẻ là trưởng nhóm vỗ vai bảo: Thôi được rồi, ông cứ thu xếp đồ đạc đi, tôi đã bắt xe về sớm. Việc ở đây cứ để anh em chúng tôi lo, nhưng mà nhớ về không phải là vấn đề thì phải lên ngay nhé. Ở đây chúng tôi không có đủ người đâu, còn nhiều việc lắm. Lão Nhạn bấy giờ vội vàng chạy vào thuyền, sau đó lập tức lấy ba lô trở lên bờ bắt xe về quê. Không may là tuyến đường này dọc theo bờ sông Hồng khá thuận tiện. Không chỉ một lát thì lão lên được xe, trong lòng càng lúc càng nóng như lửa đốt, mồ hôi vã ra như tắm. Về đến nhà, lão Nhạn bàng hoàng khi thấy trong sân nhà có rất đông người. Nào phong dập bàn ghế, loa đài ban nhạc hiếu bắt đầu làm thủ tục nhập quan. Một lan trong nhà thì ôm quan tài khóc nấc lên. Mai ơi, mẹ đâu phải như người ta đâu. Mẹ yêu thương con vô bờ. Mẹ đã bảo con đừng đi, con lại cứ đi. Để ra nông nỗi này hả con? Con tuy không phải là khúc ruột của mẹ, nhưng con vẫn là con của mẹ. Mẹ có bao giờ phân biệt đối xử gì với con đâu à Mai? Tiếng khóc của mụ Lan vang lên trong nhà, dường như là vô cùng thật, làm cho mấy người hàng xóm không hiểu chuyện mụ lại tốt thật. Có vài người khác thì nghĩ thầm: sao cái con này nó không đi làm diễn viên, thảo Mai trở mặt hơn trở bánh tráng. Lão Nhạn nhìn lên bàn thờ vong đặt trước nhà, thấy di ảnh con gái thì cả người mất hồn, cũng không biết phải làm gì, chỉ thẫn thờ ngồi xuống ôm mặt khóc. Bây giờ lão mới cảm thấy thương con bé. Có điều sau khi có quá nhiều nỗi bận tâm khác, lão đã gần như quên rằng mình có một đứa con. Cuộc đời này có lẽ những thứ gì đã mất đi thì họ mới cảm thấy hối hận. Người ta mới hay thốt lên những từ như là giá như. Thế nhưng cuộc đời làm gì cho phép ai viết lại hai chữ giá như đầu chứ. Đến khi ngộ ra rồi thì tất cả là quá muộn. Ngày hôm sau, người ta mang con Mai ra đồng làm lễ an táng. Tiếng kèn trống, tiếng đàn bầu cùng những tiếng khóc thảm thiết của những người họ hàng xa gần. Cả làng ai cũng thương cảm cho con Mai vắn số yêu mệnh. Đêm hôm ấy, bầu trời bỗng trở nên âm mưu một cách lạ thường. Cả làng chó sủa râm ran hết cả. Lão Ngạn đang ngồi uống rượu một mình. Từ hôm con gái mất, lão như một người khác. Cả ngày chả nói năng gì mà chỉ suốt ngày uống rượu. Có lẽ lão muốn dùng chất kích thích này để cho mình quên đi sự thật là con bé Mai đã không còn tồn tại. Bỗng nhiên từ trong buồng có tiếng khóc ré lên của thằng con út. Ngồi một bên, lão Nhạn bấy giờ cũng không để ý, nhưng phải đến một lúc sau thì thấy nó vẫn khóc. Lão bực mình quát: mẹ nó đâu? Thì thằng cu nó khóc vậy không biết đường mà dỗ nó hả? Lão lảo đảo đi vào trong nhà. Lúc tiến vào trong buồng thì cả người như chết điếng, là bởi vì vợ lão mụ Lan đã tắt thở từ bao giờ, hai mắt trợn trừng trên đỉnh màn. Lão Nhạn nửa cổ nhìn lên thì giật mình kinh hãi khi thấy con bướm to đùng, hai cánh vẩy to cỡ cái quạt, trên lưng và cánh của nó hiện rõ hình ảnh của người phụ nữ vô cùng quen thuộc, đó chính là bà Vân. Lão Nhạn hai mắt như lồi ra, cơn say rượu dường như tỉnh hẳn, nhìn chăm chú vào con miệng lắp bắp: Vân, là em phải không? Tại sao? Cương bản trên thân con bướm kỳ lạ kia bỗng nhiên cử động, bờ môi nhúc nhích rồi một giọng nói vang lên: anh là đồ khốn nạn, 3 năm qua đã bị nó sát hại mà anh không biết. Ngay cả con gái của mình cũng bị nó sát hại, vậy mà anh chẳng mảy may nghi ngờ. Anh có biết con Mai nó bị mẹ con nhà con Lan hành hạ khổ sở thế nào không? Anh làm bố cái kiểu gì đấy? Anh có còn là con người nữa không? Dường như nói ra những lời này, hồn ma của bà Vân trong thân xác con bướm kia đau khổ tột cùng, khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Đáng nhẽ tôi giết cả anh, nhưng con bé Mai nó cầu xin hãy để cho bố nó sống nuôi con. Nếu mà anh chết đi thì hai đứa em cùng cha khác mẹ nó sẽ mồ côi cả chân đất mẹ. Như vậy khổ lắm. Nó mồ côi mẹ, bố đi lấy vợ hay bị hành hạ đã khổ lắm rồi, nhưng mà mồ côi cả bố lẫn mẹ thì biết làm sao. Lão Nhạn ngơ ngác, nước mắt rơi xuống như mưa, cả người run rẩy. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Lúc lão ngẩng đầu lên thì không còn thấy con bướm kia đâu. Khi quay đầu ra ngoài sân, lão Nhạn thấy một bóng nghịch nhỏ bé đứng ngay gốc cây, cả người còn nó ướt sũng đang nhìn chăm chú. Lão Nhạn vội vàng chạy ra thì con bé biến mất, chỉ còn lời nói văng vẳng. Mẹ vẫn còn yêu bố đấy, hãy ra vị trí hôm con bị ngã, xác mẹ con đang ở đó, bố hãy mang mẹ về chôn cạnh con bố nha. Con và mẹ từ đây bây giờ mãi mãi bên nhau, con tha thứ cho bố đấy. Câu chuyện về hai mẹ con bà Vân về bé Mai vẫn thường được người ta nhắc lại, kể cho nhau nghe về một bi kịch gia đình, âu cũng là một lời cảnh báo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.